sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 351, Đường Ngọc Hiền và Tiêu Hạo Lam. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, bên trong phòng họp của biệt thự nhà họ Đường, ba người Tiêu Hạo Thiên, Đường Huy Hoàng, Tiêu Chiến Minh đã ngồi ở đó. Đêm hôm trước, Tiêu Hạo Thiên vừa mới trở về, vì vậy hai ông lão không đến tìm anh. Thay vào đó tất cả thời gian đều để anh ở bên cạnh Ánh Vi và Thúy Hồng. Cho tới hôm nay, sau khi Tiêu Hạo Thiên đã nghỉ ngơi được một ngày, hai ông lão không thể đợi được nữa mới kêu Tiêu Hạo Thiên lại. Bàn luận một số chuyện, thật sự mấy ngày qua, tâm tình hai ông lão vô cùng phấn khích, đến mức không cách nào có thể diễn tả được. Con cháu của họ, cháu nội cũng là cháu ngoại ruột của họ áp đảo cả chiến trường bên ngoài. Chấn động cả điện chủ điện thiên thần, trong mười mấy ngày qua đã làm được một số việc mà có lẽ cả đời họ cũng không thể làm được. Tấn công chiến đội đại gia, phần nộ đánh đến chu sở chiến tranh đại bồ, xông thẳng vào tổng bộ của chiến đội hùng sư, giết đến bốn tông môn lên trị cường để cấp, đây là một khí phách anh hùng, một khí thế ngất trời đến mức nào chứ? Lúc này, hai ông lão cấp hoàng là Tiêu Chiến Minh và Đường Huy Hoàng. Tất cả đều mối thắng lưng, ngay ngắn, tâm trạng kích động khó tả. Bên trong căn phòng, hai người Tiêu Chiến, Đường Huy Hoàng ngói nghiêm chỉnh, còn bên ngoài căn biệt thự mấy chục chiến sĩ tinh nhuệ nhất đại hạ hôm nay đều đang nghiêm túc bảo vệ. Bên trong phòng họp, toàn thân Tiêu Hạo Thiên mặc một bộ vest đen, đẹp trai phóng khoảng, nghiêm nghị lạnh lùng có một không hai. Tốt lắm, quả nhiên là cháu trai của ta. Tốt lắm, quả nhiên là cháu ngoại của ta. Đành, hay Lam, ngay sau đó, hai ông lão cấp hoàng là Đường Huy Hoàng và Tiêu Chiến. Gần như mở miệng nói với Tiêu Hạo Thiên cùng một lúc. Hai người càng nhìn Tiêu Hạo Thiên họ càng cảm thấy hài lòng. Tiêu Hạo Thiên cười, ngồi thẳng người, một luồng khí thế vương giả bất giác tỏa ra. Tiêu Hạo Thiên nhìn Tiêu Chiến Minh và Đường Huy Hoàng nói. Ông nội, ông ngoại, đây không phải là chuyện lớn gì. Hai người cũng đừng quá kích động. Thật sự không phải là chuyện lớn gì. Ha ha ha, nghe vậy đột nhiên Tiêu Chiến Minh cất tiếng cười to. Thế nhưng ông là một lão tướng của chiến trường bên ngoài. Ông đã chinh chiến trên chiến trường đại hạ cả một đời. Tiêu Chiến Minh thực sự cảm thấy an lòng. Sự phấn khích trong ánh mắt không thể che giấu được. Mấy ngày nay, ông liên tục nhận được tin vui chiến thắng từ trụ sở chiến tranh đại hạ. Nghe được chiến tích của cháu nội mười mấy ngày nay ở ngoài vùng lãnh thổ. Ông nóng lòng muốn lấy trường đao, mặc áo bào ra chiến đấu, cùng điện thiên thần cùng ra chiến trường. Làm tốt lắm, Hạo Thiên, ông tự hào về cháu. Mấy trận này cháu đã thể hiện được tinh thần của đại hạ rồi. Tiêu Hạo Thiên liên tục nhận được lời khen ngợi. Đúng vậy, nếu chiến tích đến mức này của Tiêu Hạo Thiên mà không được đánh giá cao, thì trên thế giới này còn ai có thể sánh được với điện chủ điện thiên thần? Có thể sánh được với điện chủ điện thiên thần tung hoành ngang dọc tất cả những trận chiến trên toàn thế giới. Tiêu Hạo Thiên cười và nói, ông Di, ông khen quá lời dối. Bây giờ tinh thần đại hạ của chúng ta đã thức tỉnh, đại hạ nhất định trở lại đỉnh cao của thế giới. Nói hay lắm, đúng vậy, đại hạ của chúng ta là nền văn minh duy nhất trên thế giới được truyền đời được đến nay. Tiêu Chiến Minh nói. Đột nhiên nghiêm mặt hồ Tiêu Hạo Thiên. Hạo Thiên này, ông nghe nói 8 ngày sau, cháu định thương lượng với Thái Âm Môn và Liệt Dương Tông. Chuyện này có dễ xử lý không? Nụ cười trên mặt Tiêu Hạo Thiên cũng dần dần hội tụ. Anh sờ sờ chén trà trên bàn, nói, chỉ là hình thức mà thôi, không có vấn đề gì, bởi vì hai bên đều biết kết quả lần này. Thái Âm Môn và Liệt Dương Tông hai môn phái lớn này có lai lịch quá mạnh. Hiện tại chiến đấu cũng không phải là cách hay. Cũng như bên phía quân ta, đạo chủ đạo Trần cũng thành công thăng cấp lên cảnh giới sinh. Bởi vậy, hai môn phái lớn Liệt Dương Tông và Thái Âm Môn cũng không dám dễ dàng khiêu chiến với chúng ta. Tiêu Hạo Thiên đang nói chuyện thì dừng lại, sau đó hít sâu một hơi nói tiếp, cho nên chúng ta vẫn cần thời gian. Bất kể là trong hay ngoài chiến trường, hiện tại tình hình bên chúng ta cũng khá hơn một chút. nhưng trong nội bộ, vẫn còn lâu mới đạt đến mức áp chế hoàn toàn những kẻ cấp hoàng gió. Và còn lâu mới đạt đến mức hoàn toàn có thể cạnh tranh trực diện với chiến đội hùng suốt vì vậy. Chúng ta phải chờ, nhưng, cũng sắp đến lúc rồi. Trong mắt Tiêu Hạo Thiên lóe lên một tia kinh ngạc, trong lòng có niềm tin vô song. Bây giờ anh đã chính thức bước vào cảnh giới chân đế. Chỉ cần cho anh thêm thời gian, cũng như cho Điện Thiên Thần và chiến đội đại hạ thêm thời gian. Anh nhất định sẽ quét sạch hoàn toàn mọi thứ. Được rồi, Đường Huy Hoàng và Tiêu Chiến Minh cảm thấy niềm tin nơi Tiêu Hạo Thiên vào lúc này. Cùng với những việc làm của Tiêu Hạo Thiên trước đây, hai ông lão vào giờ phút này, tất cả đều tin tưởng Tiêu Hạo Thiên vô điều kiện. Hạo Thiên, nhưng vẫn phải cẩn thận, trên đời này ẩn chứa quá nhiều cường giả. Mẹ của cháu đã từng nói với ông rằng trên đời này có rất nhiều những bí mật lớn. Thế giới này còn lâu mới đơn giản như tưởng tượng. Lúc này, Đường Huy Hoàng nói với Tiêu Hạo Thiên với vẻ mặt trịnh trọng. Ngay sau đó, Tiêu Hạo Thiên nhướng mày nhìn Đường Huy Hoàng hỏi. Ông nội, ý của ông là mẹ châu ư, mẹ cháu nói với ông điều này khi nào? Lúc này, sau khi nghe được tin tức từ mẹ mình, lòng Tiêu Hạo Thiên bỗng trở nên kích động. Tiêu Hạo Thiên nói tiếp, là 5 năm chưa, 5 năm trước đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Hạo Thiên nhíu mày thật sâu, rất nhiều chuyện đều chỉ vào 5 năm trước. 5 năm trước, anh đến chiến trường bên ngoài. 5 năm trước bốn thiên tài đinh cấp mang khí vận lớn là ám, chiến, lục, diệt đã đến chiến trường bên ngoài, gặp Tiêu Hạo Thiên ở đó. Còn 5 năm trước Đạo Trần đã gặp Hắc Đế, thậm chí thời điểm Đạo Trần bộc lộ sức chiến đầu của mình cũng là 5 năm trước, và bây giờ ông ngoại của Tiêu Hạo Thiên là Đường Huy Hoàng cũng nhắc lại 5 năm trước. Mọi chuyện đều xảy ra vào 5 năm trước là sự trùng hợp. Hay là, trên thế giới này đã xảy ra chuyện gì đó vào 5 năm trước? Cái gì mà Tiêu Hạo Thiên không biết? Sau đó Tiêu Hạo Thiên không còn nghĩ ngợi gì nữa. Ưu tiên hàng đầu của anh bây giờ không phải là điều tra 5 năm trước đã xảy ra chuyện gì. Mà quan trọng nhất là đột phá đến cấp độ chân đế trung kỳ. Khi Tiêu Hạo Thiên chính thức đột phá đến cấp chân đế trung kỳ. Đến khi Tiêu Hạo Thiên đột phá chân đế trung kỳ. Khi đó anh sẽ có sức mạnh ngang ngửa đạo nhất, lúc đó anh mới có sức mạnh tuyệt đối để giải mã những bí ẩn năm đó. Và trong lòng của Tiêu Hạo Thiên cũng có cảm giác rằng khi anh đột phá chân đế trung kỳ thì thế giới rất có thể sẽ xảy ra một số chuyện càng thù. Vị hơn, chi là cấp chân đế trung kỳ, muốn đột phá cũng không dễ dàng như vậy. Khoảnh khắc tiếp theo, Đường Huy Hoàng thấy Tiêu Hạo Thiên trầm ngâm. Ông mở miệng, muốn nói cái gì, nhưng vẫn không nói gì. Tiêu Hạo Thiên ngốc nhìn Đường Huy Hoàng và hỏi, ông gì, ông muốn nói gì, cứ nói đi, không sao đâu. Thực ra thì Tiêu Hạo Thiên đã đoán được những gì mà Đường Huy Hoàng muốn nói. Quả nhiên, Đường Huy Hoàng phút sau thận trọng nói, Hạo Thiên, cháu nói, mẹ cháu, con bé còn sống sao? Còn sống, Tiêu Hạo Thiên gật đầu cực kỳ quả quyết, nhìn chằm chằm vào Đường Huy Hoàng. Vậy thì, Đường Huy Hoàng không quá ngạc nhiên trước câu trả lời của Tiểu Mặc. Bởi vì ông cũng nghĩ Đường Ngọc Hiền vẫn còn sống. Tiêu Hạo Thiên nhìn Đường Huy Hoàng một cách nghiêm túc và nói. Ông Di, năm đó mẹ cháu là tài nữ hàng đầu. Sợ là không chỉ ở Hà Nội này, mà bà còn là tài nữ hàng đầu của cả đại hạ và thế giới. Có thể năm đó bà ấy đã phát hiện ra bí mật gì đó. Cháu đoán bây giờ bà ấy không xuất hiện là có lẽ bà đang làm gì đó. Nhưng đừng lo lắng, cháu cảm thấy mẹ cháu sẽ về sớm thôi. Không còn xa nữa, vào lúc cháu đột phá cảnh giới chân đế trung kỳ, sau đó. Tiêu Hạo Thiên nói thêm một câu. Mặc dù trong lòng Đường Huy Hoàng vẫn còn rất nhiều thắc mắc về Đường Ngọc Hiền. Muốn hỏi, nhưng sau khi nghĩ lại, ông vẫn cố kìm nén. Hiện tại trên người Tiêu Hạo Thiên có quá nhiều thứ, không thích hợp để gây rắc rối cho anh. Nhưng Đường Huy Hoàng không nói gì, mà Tiêu Hạo Thiên lại ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến Minh. Nghiêm túc hỏi Tiêu Chiến Minh, ông nội, cháu muốn hỏi ông một chuyện. Tiêu Chiến Minh gật đầu, cháu muốn hỏi gì? Tiêu Hạo Thiên nhìn Tiêu Chiến Minh và hỏi. Ông gì? Sau khi ba cháu Tiêu Hạo Lam rời khỏi nhà họ Tiêu 2 tháng trước, ông ấy có liên lạc với ông không? Khi Tiêu Chiến Minh nghe Tiêu Hạo Thiên nhắc đến Tiêu Hạo Lam, một dấu vết tức giận trực tiếp hiện trên mặt ông. Ông đập bàn một cách đột ngột, tức giận nói, đừng nhắc đến tên đứa bất hiểu đó. Nó đã khiến nhà họ Tiêu trở nên như vậy. Hơn nữa còn hạ bệ cháu và đuổi cháu ra khỏi nhà. Cả đời này ông không muốn nhìn thấy nó nữa. Nhìn dáng vẻ tức giận của Tiêu Chiến Minh, Tiêu Hạo Thiên càng thêm cau mày. Sau khi nhìn sâu vào Tiêu Chiến Minh, anh nói, ông Di, những gì xảy ra hói đó có thể, có những bí mật ẩn giấu. Trước đây cháu đã bị sự tức giận làm mở mét, nhưng bây giờ cháu càng cảm thấy những gì xảy ra hói đó rất kỳ lạ. Thực ra, Tiêu Hạo Thiên đang lo lắng. 2000 năm trước, năng lượng hủy diệt hắc ám của đế tà đã xuất hiện. Khí đen bao phủ, Quác đã chết, mà bà anh là Tiêu Hạo Lam cũng có loại năng lượng màu đen đó trong người. Và quan trọng nhất, Tiêu Hạo Lam đã mất tích, đúng vậy, trên thực tế, lần trước Tiêu Hạo Thiên đã âm thầm yêu cầu vòng Minh Hùng điều tra tung tích của Tiêu Hạo Lam trước khi rời Hà Nội. Nhưng ở bên chiến đội Đại Hạ, mạng lưới tình báo bao phủ toàn thế giới, cộng thêm mạng lưới tình báo của Điện Thiên Thần, cũng không phát hiện ra chút dấu vết nào của Tiêu Hạo Lam. Đứa con trai bất hiểu đó, anh ấy nó, vẻ mặt của Tiêu Chiến Minh đột nhiên trở nên phức tạp. Tiêu Hạo Thiên cau mày hỏi, ông nội, có chuyện gì sao, có chuyện gì mà cháu không biết sao? Tiêu Chiến Minh hít một hơi thật sâu và nói, đứa con trai bất hiểu đó. Sau khi trở về nhà họ Tiêu ngày hôm đó, nó đã tàn sát tất cả các nhánh của nhà họ Tiêu. Chỉ còn lại nhánh của ông hai cháu. Và sau đó nó tự hủy dung mạo của mình rồi rời đi. Khi nó rời đi, nó đã là chiến thần đình phong. Tiêu Hạo Thiên im lặng. Đúng vậy, tin tức này của Tiêu Hạo Lam, cho dù đó là chiến đội Đại Hạ hay là những thế lực bên ngoài đều không nói cho anh. Ví dụ như chuyện Tiêu Hạo Lam đã tự hủy dung mạo của mình. Tất cả đều che giấu Tiêu Hạo Thiên. Có lẽ sợ rằng Tiêu Hạo Thiên đang lo lắng, tàn sát những nhánh của gia tộc, tiến lên chiến thần đình phong, hủy hoại dung mạo, mất, không, trong lòng cháu có cảm giác, ông ta hình như đã trở lại. Cháu cũng không xác định, nhưng cảm giác trong lòng rất chắc chắn. Tiêu Hạo Thiên vừa nói vừa phân tích. Thực ra, phân tích của anh là đúng, bởi vì Tiêu Hạo Lam thực sự đã trở lại, nhưng đó là thời điểm mà Tiêu Hạo Thiên vẫn còn đang hôn mê. Anh bị thương nặng và bất tỉnh, vì vậy Tiêu Hạo Thiên không nhận ra rằng Tiêu Hạo Lam đã trở lại. Khoảnh khắc tiếp theo, Tiêu Hạo Thiên nhìn Đường Huy Hoàng, sau đó nhìn Tiêu Chiến Minh, và hỏi, ông nội, ông ngoại, vừa hay là cả hai người đều ở đây? Vậy thì hiện tại Châu sẽ hỏi hai ông một chút, hồi đó, ba mẹ cháu, cả hai người họ đến với nhau như thế nào? Khi Tiêu Hạo Thiên hỏi câu này, dù là Tiêu Chiến Minh hay Đường Huy Hoàng, trên mặt họ đều có một chút xấu hổ. Cuối cùng, Tiêu Chiến Minh xấu hổ nói, đó là, hồi đó, ba mẹ cháu là, bị chúng ta ép buộc. Tiêu Hạo Thiên không nghĩ nhiều về những lời của Tiêu Chiến Minh. Chuyện này anh đã biết. Vì vậy, Tiêu Hạo Thiên tiếp tục hỏi. Ông Di, chuyện này cháu biết rồi. Câu hỏi của Châu là, khi đó mẹ cháu là tài nữ tài năng hàng đầu Hà Nội. Bà đã là một người phụ nữ tốt như thế. Tại sao lại nhìn chúng ba cháu? Câu hỏi của Tiêu Hạo Thiên khiến Tiêu Chiến Minh càng thêm xấu hổ. May mắn thay, lúc này Đường Huy Hoàng lên tiếng. Đường Huy Hoàng nói, Hạo Thiên, thật ra hồi đó ba cháu cũng là một thiên tài hàng đầu. Nhưng bị ông nội cố tình trấn áp, kỷ luật của ông nội quả nghiêm khắc, cho nên thế giới bên ngoài không có bao nhiêu người biết thân phận thực sự của ba cháu. Thật sự tài năng của Tiêu Hạo Lam luôn rất mạnh, chính vì vậy ông mới nguyên ý để mẹ cháu gả cho nhà họ Tiêu. Đường Huy Hoàng nói lời này, sau khi dừng lại, khuôn mặt già nua đỏ bừng. Liếc nhìn Tiêu Chiến Minh không do dự, nói, Hạo Thiên, thực ra thực lực nhà họ Tiêu cũng rất mạnh. Mẹ cháu có đờ dùng một số thuật bói toán. Ông cũng vậy, hơn 20 năm trước. Theo suy luận của ông, khí vận của nhà họ Tiêu là mạnh nhất trong số các gia tộc ở Hà Nội. Khí vận như rồng. Sau khi Đường Huy Hoàng nói xong, Tiêu Chiến Minh ngờ vực nhìn ông, vô cùng kinh ngạc. Tiêu Hạo Thiên không nghĩ nhiều, nhưng sau khi nhận được câu trả lời của Đường Huy Hoàng, anh đã yên tâm. Dù sao thì anh càng ngày càng mạnh mẽ, tiếp xúc với càng ngày càng nhiều bí mật, nên không hiểu nổi người mẹ ưu tú của mình khi đó lại thích Tiêu Hao Lam như thế nào. Bây giờ nghi ngờ này đã được giải quyết, nhưng bây giờ, Đường Ngọc Hiền tìm không thấy. Bà ấy đã biển mất 5 năm, Tiêu Hạo Lam biển mất bây giờ cũng không tìm được. Và trong đầu anh cũng nhớ lại một câu mà anh đã nghe liên tục mấy ngày nay. Số phận của anh đã được thay đổi. Ai đã giúp anh thay đổi số phận? Nhưng bây giờ sau khi anh từ bỏ chân hoàng lộ của thế giới, tự mở ra chân hoàng lộ của mình, một lần nữa anh lại thay đổi số phận của mình. Tiêu Hạo Thiên gâu bàn. Tiêu Hạo Lam, Đường Ngọc Hiến, thế giới, Hạo Thiên, tiếp theo cháu định làm gì? Đoán chừng sẽ không tìm được Tiêu Hạo Lam đâu. Tiêu Chiến Minh hỏi Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Hạo Thiên hít một hơi thật sâu và nói, ông, hôm nay cháu sẽ về nhà họ Tiêu, dù hồi đó ba mẹ có bí mật gì đi nữa thì một ngày nào đó sự thật sẽ được phơi bày. Cách chương.